Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng Anh lưu lát là giọng của người Anh. Vậy thì thật là tốt quá rồi. Phát hiện ra bọn họ có thể hiểu nhau, Catherine cực kỳ vui vẻ. Cô tin đây chính là cơ hội thượng đế cho họ, lại đưa tay ôm lấy một lần nữa. Anh có muốn tham gia tiệc Giáng sinh không? Nhạc náo nhiệt, đám người rộn ràng nhốn nháo, không khí mê man. Đồ ăn và rượu được cung ứng vô hạn, đương nhiên còn có cả thuốc kích thích. Tất cả những điều đó là điển hình của một buổi tiệc party. Trình Dịch Dương vững vàng ngồi trên sofa bằng da, trong tay cầm lấy ly whisky, rượu màu lóe lên thuần ở trong dưới ánh đèn mê ly. Hắn cứ ngồi như vậy, không hề hợp so với bầu không khí náo nhiệt xung quanh. Party ở Mỹ kỳ quái, đa dạng trông chất, có lẽ hắn hẳn đã cảm thấy may mắn. Thẩm Kiều tuy rằng lớn mật nhưng có chừng mực, cô sẽ không tự nhiên tham gia các loại tiệc khoa trương tới cực điểm, không có việc gì lại lõa lộ trước mắt một đám người. Đây chính là ở nước Mỹ, là một party rất bình thường. Còn người đàn không đếm được là có bao nhiêu lần nhìn đến những người đang hút ma túy trong góc sáng ở bên cạnh bàn nhảy, phê thuốc hưng phấn đến nhảy lên điên cuồng. Nếu như ở Đài Loan, nhìn những người như vậy, hắn sẽ tiến đến và kéo bọn chúng đến đồn cảnh sát. Hắn luôn luôn suy nghĩ đứng đắn như vậy đó. Nhưng ở đây là nước Mỹ, hơn nữa sau khi đảo qua những người đó, nâng ly khẽ nhấp một ngụm, bọn họ đều là người trưởng thành nên hắn lời quản. Catherine bám ở bên người, sau khi vô số lần phóng điện thất bại, liền tìm kiếm mục tiêu khác. Như vậy cũng tốt, tuy rằng lớn mật nhưng không quấn người. Bên tay hắn được yên tĩnh, còn về phần Thẩm Kiều thì... Ánh mắt hắn lóe lên nhìn về một phía quầy bar, cô gái đang rúc vào lòng của một người đàn ông cầm ly rượu trên tay, uống một hơi cạn sạch. Đó là một người đàn ông rất tuấn tú, quần áo sang quý, tôn lên khí chất bất phàm. Ngũ quan anh tuấn, khuôn mặt sáng sủa tươi cười cùng với ánh mắt si mê. Hai tay hắn gắt cao ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Thẩm Kiều, từ từ vuốt ve tới lui. Đôi môi xinh đẹp dao động, giống như hôn hoặc đang nói nhỏ ở bên tai cô. Hình như hắn đang nói lời nào đó làm cho cô vui vẻ. Cô ngẩng đầu cười phá lên, mái tóc rối tung đen ở trước ngực người đàn ông kia. Ánh sáng màu lam nhạt chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp, hấp dẫn mọi ánh nhìn của đàn ông. Đây là một yêu tinh. Một yêu tinh trời sinh, không cần lời nói, không cần động tác, chỉ cần một ánh mắt là có thể mê hoặc tất cả sinh vật các phái ở trong thiên hạ. Khăn quàng cổ của cô đã cởi ra, áo khoác xinh đẹp bằng bông còn khoác ở bên người, ngăn chặn những ánh mắt như là sói như là hồ. Bởi vì bọn họ tới trễ, kỳ tiến vào party đã bắt đầu rồi. Nghe nói sinh viên trưởng cô vì tổ chức đêm Giáng sinh đã bao toàn bộ để chuẩn bị cuồng hoan. Thật ra nơi này muốn mở party thì lý do nào cũng là có thể. Đêm Giáng sinh chẳng qua là một lý do tốt để cho mọi người buông thả một phen mà thôi. Thẩm Kiều vừa tiến đến đã bị một tên đẹp trai đòi mạng kéo vào trong lòng. Bọn họ chỉ kịp giới thiệu qua loa rồi bị lôi đi. Hắn được gọi là Kling, chính là bạn trai của cô. Trình Dịch Dương lại đem rót đầy ly rượu chậm rãi uống, tự kiềm chế bản thân. Hắn biết tiểu lực của mình, uống nhiều sẽ không thể khống chế được. Khuôn mặt cứng rắn ẩn trong bóng tối, không thấy rõ biểu tình, nhưng mà hắn hoàn toàn không giống với đám người trẻ tuổi đang điên cuồng ở đây. Không hề giống, toàn thân phát ra hơi thở quá mức mãnh liệt, khiến không ai dám đến gần. Tuy rằng nơi này có rất nhiều phụ nữ chú ý tới hắn. Người đàn ông phương Đông có khí chất như vậy, rất khó để không khiến người khác phải để ý. Kling rất là tuấn tú, đúng là loại Thẩm Kiều thích. Xem họ đứng chung một chỗ thật là xứng đôi, mà Kling rõ ràng là chịu ảnh hưởng bởi mị lực của cô. Thẩm Kiều chính là một cô gái như vậy, có một loại lực hấp dẫn nào đó, khiến cho đàn ông điên cuồng. Chỉ cần ngày nghỉ hàng năm cô về nhà, cửa của Thẩm gia sẽ bị người ái mộ đạp cho sắp đổ. Mà cô đã biết và cũng thật sâu hiểu được lực hấp dẫn trí mạng đó và hưởng thụ nó. Tay của người đàn ông lướt qua thân thể của cô, rồi chui vào đùi váy trắng nõn. Trịnh Dịch Dương cầm ly rượu, đồng từ ánh mắt co rút thật nhanh. Bàn tay chuẩn bị chui vào váy, bị cánh tay mảnh khảnh bắt được kéo ra. Cô cười cười, cầm lấy ly rượu ở trên quầy bar xử lý một hơi. Lúc này có một điệu nhạc nhẹ cất lên, khúc nhạc thong thả mà khiêu khích. Cô đẩy Kling ra, theo âm nhạc nhẹ nhàng mà lắc lư thân mình, chậm rãi hòa nhập vào sàn nhảy. Xoay tắt lưng lắc mông, thân mình thong thả mà có nhịp. Mỗi khi nhấc tay nhấc chân đều lộ ra vẻ kiều mị, động tác mọi người chậm lại để nhường đường cho cô. Bỗng nhiên điệu nhạc thay đổi. Vũ khúc nhẹ nhàng thanh thoát theo âm hưởng truyền đến. Thẩm Kiều nhẹ nhàng đứng lên nhảy múa ở đầu đài. Dưới đài mọi người tề tựu thắt lên chói tai, làm ồn cùng nhau gọi tên Kiều. Thật là rõ ràng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net